Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 885, quán cà phê xung đột. Tần tiên sinh, kế hoạch cụ thể chính là như vậy, ngài xem có hay không tất yếu đổi nữa tiến. Diệp Huyền Băng đem trong tay bản kế hoạch đưa cho hắn. Cười hỏi, Tần Dương đem bản kế hoạch đẩy qua. Cải tiến cũng không cần phải. Không phải ngươi cái này nữ nhân còn nói ta không tín nhiệm ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Nửa năm bên trong Huyền Thiên Minh nhất định phải tại giới cổ võ có nhất định danh khí. Ok, Tần Dương đã trải qua không có bao nhiêu thời gian đi chờ đợi. Một năm sau cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cho nên nhất định phải phát triển bản thân thế lực. Bảo hộ người nhà cùng bằng hữu. Có thể Diệp Huyền Băng dưới cam đoan. Tốt, trước như vậy đi. Có cái gì tình huống lại gọi điện thoại. Tần Dương đứng dậy nói ra. Diệp Huyền Băng gật gật đầu. Nha, cô em này dài chừng lấy a. Hẹn một cái. Đúng lúc này, một cái loè loẹt, dáng người giống chập choạng cán giống như tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên đi đến Hạ Lan trước mặt. Cười hì hì duỗi thủ muốn đi chống Hạ Lan tóc dài. Lại bị Hạ Lan tránh ra. Tại nam tử phía sau, còn có mấy người mặc lấy quần áo bình thường nam nữ. Xem xét chính là chút ngày thường bên trong yêu thích hoàn khố con em nhà giàu. Nhìn thấy những người này, quán cà phê cái khác một chút khách nhân thì là biến sắc mặt. Đám người này thật là một chút nhị đại công tử ca. Ngày thường bên trong cũng là ngang ngược, càn rỡ. Dân bình thường không ai dám trêu chọc. Nhất là những người này cùng thần vũ tổ quan hệ không tệ. Đạo gây nên bọn hắn phạm phải một số việc. Ngày thứ hai liền hội hỗ trợ bãi bình. Giờ phút này nhìn thấy đám người này tìm tới Tần Dương phiền phức. Đám người cũng là lắc đầu tiếc hận. Đương nhiên, càng nhiều người thì là thờ ơ lạnh nhạt. Mỹ nữ, muốn hay không như thế lạnh lẽo cô quạnh. Nói một câu a, nam tử điếu một điếu thuốc. Tại Hạ Lan trên thân đánh giá lấy. Khúc thiếu, người đem nhân ra mỹ nữ dọa cho lấy. Nói bậy, ta đây sao ôn nhu. Thế nào hội hù đến nhân ra đây. Khúc thiếu phun ra một điếu thuốc sương mù. Khói mù này hóa vì một đạo, tâm, hình chữ hình. Trôi hướng Hạ Lan, còn là một cái tự cho là rất đẹp trai post. Tại hắn phía sau, một cái vóc người tương đối mập mạp nam tử ánh mắt rơi vào Tần Dương trong ngực tiểu loli trên. Thân, lập tức tách ra cực nóng thần thái, liếm liếm khô ráo bờ môi. Hôm nay vận khí không tệ a. Vậy mà có thể đụng tới như thế đáng yêu tiểu nha đầu. Bàn ca, ngươi còn tốt cái này a. Cẩn thận ngươi vóc người này đem nhân ra tiểu nữ hài cho trên giường đè chết. Người bên cạnh cười tâu toét nói. Béo nam tử cười hắc hắc. Ta có thể không có như vậy tàn bạo. Ta đối đãi nhỏ như vậy đáng yêu luôn luôn lắm ôn nhu. Ôn nhu cay rắm. Lần trước ngươi đem một cái tiểu cô nương kém chút không đem mệnh cho mất. Còn không nhớ lâu. Đó là ngoài ý muốn. Ai biết nhà đầu kia như vậy không khỏi lăn qua lăn lại. Những người này ô ngôn uế ngữ nói. Lấy. Còn có mấy người thì là nhìn yêu diễm động lòng người Diệp Huyền Băng. Động bẩn thỉu tâm tư. Đến mức Tần Dương. Căn bản liền không có nhìn liếc mắt. Chắc hẳn tại bọn hắn xem ra. Bất quá là nhất cá lộ nhân giáp mà thôi. Đến, đem các ngươi ra thế bối cảnh nói cho ta một chút. Ta xem có hay không tất yếu cho các ngươi học một khóa. Tần Dương nhếch miệng lên một đạo lạnh. Lùng, thản nhiên nói. Hắn không có nghĩ đến vừa tới thế tục giới. Liền gặp được cẩu huyết một màn. Khiến cho Tần Dương có chút hoài nghi. Có phải hay không có người ở phía sau cố ý khuyến khích những người này đến gây chuyện? Không phải vì sao tại lúc này đột nhiên xuất hiện một đám thiểu năng trí tuệ. Rất làm cho người khác đáng giá hoài nghi. Nha, vị này xuất ca rất nghiêu bức a. giống như những này nhị đại công tử mới chú ý tới Tần Dương. Khúc thiếu tướng miệng bên trong khói ném trên mặt đất, đuổi theo, tiến lên chỉ Hạ Lan cười nói, anh em, đây là bạn gái của ngươi. Vâng, có vấn đề sao? Tần Dương nhún nhún vai, không có vấn đề à? Khúc thiếu chật chật lắc đầu, duỗi ra ngón tay cái, ao ước mộ huynh đệ, trong lòng vuốt ve một cái tiểu mỹ nữ, bên người còn có hai cái đại mỹ nữ. Nhân sinh doanh gia a, quá ước ao, người xem một chút những này quán cà phê người bên trong. Này cái nam nhân không ghen ghét ngươi. Khúc thiếu trên mặt lộ ra tiếu dung. Huynh đệ, người xem nếu không như vậy đi, đem bên cạnh ngươi vị này năm nhẹ một điểm bạn gái cho ta mượn thảo một ngày. Yên tâm, ta người này lắm ôn nhu, nếu như bản thiếu gia không có đoán sai, hai người mỹ nữ này vẫn là chỗ đi. Nói rõ người phương diện kia không được a. Chuyện này ta giúp định, ta cũng muốn hỗ trợ. Khác một mỹ nữ thân thể ta cho phá, tất cả mọi người là bằng hữu, hỗ trợ là hẳn là, đúng không tiểu tử? Một cái phủ tê sớt tóc vàng cũng mở miệng cười nói. Những người khác cũng ồn ào kêu lên, không chút nào che giấu bản thân hoàn khố phách lối bản tính. Có thể giết đi, Tần Dương nghiêng đầu nhìn Diệp Huyền Băng, thản nhiên nói. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng nói ra, bọn họ cùng thần vũ tổ một cái đầu con mắt có chút giao tình. Nếu như giết, có thể sẽ dẫn tới thần vũ tổ người. Chẳng qua nếu như Tần tiên sinh muốn giết, cũng được, cái này trên đời này không có người không dám giết người đi. Mặt khác, ta hoài nghi có người ở phía sau chỉ dùng bọn hắn tới quấy rối. Tần Dương khóe môi nhếch lên, cũng là ngươi hiểu ta. Nghe lấy Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng không hiểu thấu nói chuyện, những này hoàn khố tử đệ đều trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Bất quá, giết cái chữ này, bọn hắn vẫn là nghe hiểu. Khúc thiếu cười lên ha hà, ngón tay đâm lấy Tần Dương bả vai. Tiểu tử, game đánh nhiều a, động một chút lại mang đến giết người hù dọa ai đây? Biết đạo chúng ta là người nào không? Biết đây là cái gì địa phương sao? Hoàng thành dưới chân, người giết một cái cho ta xem một chút. Tê liệt, ta thảo sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cái này nữ nhân ta chơi định, ta sẽ đem nàng liêu đầy ích. Khúc thiếu nói được nửa câu, đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ quán cà phê. Tiếp theo lấy liền thấy thân thể của hắn bay lên, sau đó trùng điệp ngã ngã trên mặt đất, vuốt ve hạ thể, thân thể cung thành con tôm hình, như giết heo tiếng hét thảm, phá lệ chói tai, cũng làm cho người sợ hãi. Phía sau mấy cái hoàn khố tử đệ sững sờ, lập tức bảo, ngươi thảo chán sống đi. Tiểu tử, ngươi chết chắc, hôm nay ngươi nữ nhân một cái đều chạy không được. Lão tử lúc lấy mặt ngươi giết chết các nàng. Tại nhục mạ bên trong, này cái mập mạp cầm lên cái ghế, vung chiều bái Tần Dương trên đầu đập tới. Thế nhưng là cái ghế mới vừa bay ra ngoài, còn không có kề đến đối phương, kết quả lại không hiểu bắn ngược lại, nện ở đầu hắn bên trên, lập tức như u đầu sứt chán dưa hấu, máu tươi hướng xuống trôi, phác thông ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái hoàn khố tử đệ câm như hến, không còn dám kêu to. Giờ phút này quán cà phê bên trong yên tĩnh một mảnh, những cái kia khách nhân cũng không ngờ tới Tần Dương cũng dám cùng những này phú nhị đại động thủ. Nhất thời nhìn ngốc mắt, nói đi, ai chỉ dùng các ngươi tới? Tần Dương thản nhiên nói, những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Tần Dương đi đến khúc thiếu trước mặt, giẫm ở hắn mặt, ngữ khí băng lãnh, trả lời vấn đề, là ai chỉ dùng các ngươi tới? Khúc thiếu oán độc nhìn chòng chọc hắn, hung dữ gằn giọng nói, ta cho ngươi biết tiểu tử, ngươi tốt nhất giết chết ta, bằng không lão tử nhường ngươi hối hận miệng ở trên đời này.